Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe đến tập 115 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên của tác giả Vô Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Lát Radio. Thì mọi người xem thấy hay ít nhất hãy ủng hộ cho Lát bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video. Còn bạn nào ủng hộ nhiều hơn thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả dưới phần mô tả video. Rồi trước khi vào truyện á. Thì Lát xin cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ, đã theo dõi và đã cùng Lát đi những qua những cái chặng đường khó khăn. Thì hiện tại kênh của Lát vừa đạt 10.000 lượt đăng ký ngày hôm qua. Mặc dù làm hơn năm trời chỉ có 10.000 thôi, nó không có nhiều nhắn gì, nhưng đối với Lát đó, nó cũng là một niềm vui khá lớn. Thì cũng có được được ngày hôm nay thì cũng nhờ sự ủng hộ của tất cả mọi người ha. Bao qua bao nhiêu khó khăn, nào là bị xóa kênh nè, nào là không bật được kiếm tiền các kiểu, nhưng mà cũng nhờ mọi người ủng hộ nên kênh của Lát cũng ngồi ngóp lên đến ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Rồi, luyên thuyên dài dòng gì nữa, vào chuyện nha. Theo sát sau chu tước đỏ thẫm và cự nhân màu lam là một cái đại ấn màu trắng, một cái ngọc hoàng màu xanh và một cái viên châu óng ánh màu đỏ tươi từ ba hướng khác nhau mạnh mẽ phóng tới. Huyễn hóa thành ba quang đoàn màu trắng, xanh, hồng chói mắt, tất cả cùng công kích điên cuồng vào cái quang tráo màu trắng. Thì ra là ba gã kim tiên còn lại của Phục Lăng Tông cũng xuất thủ. Rõ ràng lúc này tất cả mọi người đều dốc hết toàn lực, quyết tâm giết chết Tiêu Tuấn Hằng. Uy thế của cái đợt công kích này còn mạnh hơn so với lúc phá cấm chế ở cửa vào Thái Ức Điện khi trước nữa. Liên tiếp truyền đến tiếng nổ động trời, quang tráo màu trắng rung động kịch liệt, vặn vẹo lắc lư. Mặt ngoài linh quang nhanh chóng ảm đạm xuống, nhưng không hiểu tại sao bạch sắc quang tráo lại kiên cố gấp mấy lần lúc trước. Tuy rằng rung động lắc lư kịch liệt, nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu bị tan vỡ. Không chỉ có như vậy, mặt ngoài quang tráo lưu chuyển bạch quang hiện ra vô số phù văn màu trắng, cùng với những cái chớp động của phù văn, vô số linh quang bên trong linh vực tập trung lại sáp nhập lên quang tráo. Bỗng chốc linh quang trên quang tráo màu trắng nhanh chóng được khôi phục. Khi nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt đám kim tiên lần nữa biến đổi. Tề Thiên Tiêu nhướng mày, hai tay bấm niệm pháp quyết, điểm một cái, miệng khẽ quát một tiếng. Đi! Thân hình khổng lồ của cự mãng màu xám cuộn tới, quấn lấy quang tráo màu trắng vài vòng. Trên người cự mãng hiện ra vô số phù văn màu xám. Một làn sương mù màu xám giống như dòng chất lỏng từ trên người cự mãng tràn ra, bao phủ lấy cái quang tráo màu trắng. Sương mù màu xám không ngừng ăn mòn, phát lên tiếng xì xì. Hào quang trên quang tráo màu trắng chớp động, tốc độ khôi phục lập tức bị giảm đi. Nhưng so với tốc độ khôi phục của quang tráo thì tốc độ ăn mòn của cái đám sương mù màu xám kém quá xa, cơ bản không có tác dụng nhiều. Tề Thiên Tiêu rất là sốt ruột, định kêu gọi mọi người tập trung công kích lần nữa, nhưng đã xuất hiện một màn khiến cho mọi người trợn mắt há mồm. Đúng vào lúc này thì dưới mặt đất ầm một tiếng, bắn ra vô số mảnh băng vụn. Sau đó từ bên trong bay ra một con kim sắc bọ cánh cứng to khoảng 10 trượng. Đây chẳng lẽ là... Tề Thiên Tiêu hơi ngẩn ra khi nhìn thấy kim sắc bọ cánh cứng này. Kim sắc bọ cánh cứng đưa móng vuốt dưới thân quét lên tới cái quang tráo màu trắng, móng vuốt sắc bén màu vàng hung hăng chộp lên cái quang tráo màu trắng. Cự mãng màu xám bị cái móng vuốt sắc bén của bọ cánh cứng chém thành vài đoạn, một tiếng gào thét phát ra, thân hình cự mãng tán loạn hóa thành một mảng sương xám lớn tiêu tán mất. Thần sắc của Tề Thiên Tiêu khẽ biến, mặc dù cự mãng màu xám là do sương mù màu xám ngưng tụ thành, nhưng xen lẫn trong đó có vài sợi pháp tắc của gã, do vậy không chỉ có lực lượng ăn mòn mà còn cứng cỏi như những tiên khí bình thường khác, thật không ngờ bị kim sắc bọ cánh cứng đơn giản chặt đứt như vậy. Lúc này những người khác cũng ngạc nhiên không kém, tuy nhiên không biết kim sắc bọ cánh cứng đột nhiên xuất hiện này là địch hay là bạn nữa. Trong khi đó, Phong Thiên Đô đang quần chiến với Vực Linh ở trên không thì hai mắt lại hơi sáng lên. Cái con kim sắc bọ cánh cứng không để ý đến đám kim tiên ở đây, há to cái miệng ra. Hai cái răng nhọn như là liềm đao từ miệng nó bắn ra. Hai cái răng nhọn này á khác hoàn toàn với những cái răng kim sắc khác của nó. Màu sắc nhạt hơn một chút, hơi trong suốt và phát ra kim quang hơi mờ mờ. Cái miệng lớn của kim sắc bọ cánh cứng cắn mạnh, hai cái răng nhọn như là liềm đao chém lên cái quang tráo màu trắng. Xoẹt một tiếng, quang tráo bị đám người Tề Thiên Tiêu liều mạng công kích nãy giờ cũng không bị vỡ. Vậy mà lại như tờ giấy dễ dàng bị hai cái răng nhọn của kim sắc bọ cánh cứng cắn rách, rạch thành hai cái lỗ thủng dài ngoằng. Quang tráo màu trắng đang tản mát ra bạch quang đông cứng lại, rồi lập tức bị vỡ vụn thành từng mảng, lộ ra 5 cây cột đá bên trong. Phía trên 5 cây cột đá được khắc từng đạo phù văn màu trắng, chằng chịt bao phủ. Hơn nữa, phù văn ở dưới chân mỗi cây cột còn kéo dài ra, đan vào nhau trên mặt đất, hình thành một cái pháp trận phức tạp màu trắng. Lúc này Tiêu Tấn Hàn đang ngồi khoanh chân ở trong trung tâm pháp trận, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh hãi khó hiểu. Cái cha già râu bạc kia dám đóng băng bản tiên tử hả? Một giọng nữ đồng từ trong miệng kim sắc bảo kính cứng phát ra. Tiếp theo thân hình lắc một cái, biến thành một đoàn kim quang bay thẳng đến sau gáy của Tiêu Tấn Hàn. Kim sắc bảo kính cứng, phải kim tiên, không có khả năng. Tiêu Tấn Hàn nhíu mày, mắt hiện lên một tia nghi hoặc, lập tức lắc đầu, cũng không đứng lên mà hai tay bấm niệm pháp quyết rồi điểm một cái. Một tiếng ong vang lên, pháp trận màu trắng tỏa sáng hào quang, một vệt cầu vòng màu trắng thô to hiện ra, trong nháy mắt hóa thành một chuôi kiếm quang bén nhọn, vô cùng nhanh chóng chém vào cái quang đoàn do kim sắc bảo cánh cứng biến thành. Một tiếng giòn vang, quang đoàn do kim sắc bảo cánh cứng biến thành bị đánh bay ra ngoài, quang mang tán loạn, hiện ra thân hình của kim sắc bảo cánh cứng đang lăn lộn. Kim quang quanh thân của nó lóe lên, khó khăn lắm mới ổn định lại thân hình. Mơ hồ trên kim sắc giáp xác có một vết hằn màu trắng. Sau một khắc, kim quang trên người con bọ cánh cứng lóe sáng, bất ngờ thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại cỡ bằng cái thước, sau đó mơ hồ một cái lại đánh về phía Tiêu Tấn Hàn với tốc độ so với trước nhanh gấp bội. Nhưng mà mới vừa tới gần 5 cây cột đá, lập tức bên trong pháp trận sáng ngời, lại có một vệt kiếm quang khác bắn ra, vô cùng chính xác đánh trúng kim sắc bọ cánh cứng. Một lần nữa nó lại bị đánh bay ra ngoài. Sắc mặt của kim sắc bỏ cánh cứng càng giận dữ hơn, đang muốn lao tới lần nữa. Thì vào lúc này, hai mắt của nó quay tít một vòng, thân thể dừng lại, nhìn về một hướng, miệng kêu hai tiếng chi chi. Bất ngờ thân hình hơi mờ đi, tiêu thất vào hư không. Tiêu Tấn Hàn hơi ngẩn ra, đang định làm cái gì đó. Thì veo veo một tiếng. Lúc này đám người Tề Thiên Tiêu từ trên trời hạ xuống, vây Tiêu Tấn Hàn và 5 cây cột đá vào giữa. Mọi người cùng nhìn lại cái vị trí lúc trước của kim sắc bỏ cánh cứng. Trong mắt đều lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh thu hồi ánh mắt lại, dồn dập nhìn về phía Tiêu Tấn Hàn. Tiêu công chủ, xem ra người tính không bằng trời tính, chịu chết đi! Lãnh quang trong mắt của Tề Thiên Tiêu lóe lên, bấm niệm pháp quyết, điểm một cái. Hôi quang trên ngọc như ý màu xám đại phóng, từ bên trong tuôn ra cuồn cuộn sương mù màu xám, lấy ngọc như ý màu xám làm trung tâm, bất ngờ hóa thành một đầu hôi long khổng lồ, dương nanh múa vuốt đánh tới Tiêu Tấn Hàn. Những người khác cũng tế ra tiên khí của riêng mình, biến ảo thành hào quang đủ các màu sắc, từ bốn phương tám hướng đánh tới Tiêu Tấn Hàn. Lúc này Tiêu Tấn Hàn bất chấp kim sắc bảo cánh cứng, miệng tụng niệm, hai tay liên tục bắt quyết, từng đạo pháp quyết lóe lên rồi biến mất vào trong 5 cây cột đá. Vậy mà cũng không thèm liếc nhìn tình huống ở xung quanh. Công kích của đám người Tề Thiên Tiêu vừa mới tới gần 5 cây cột đá, thì cái pháp trận màu trắng lập tức tỏa sáng hào quang, xoay tròn cực nhanh. Theo đó từng tiếng gào thét bén nhọn vang lên, từ trong pháp trận bắn ra hơn 10 đạo bạch quang vừa thô vừa to tới các phương hướng khác nhau. Dày đặc tiếng nổ mạnh liên tiếp phát ra, công kích của đám người Tề Thiên Tiêu rõ ràng bị ngăn lại, giống như kim sắc bảo cánh cứng lúc trước vậy. Dĩ nhiên không có công kích của người nào đến được gần 5 cây cột đá, chứ đừng nói đến Tiêu Tấn Hàn ở bên trong. Sắc mặt của những kim tiên này đều có chút khó coi. Mới vừa rồi, ở trên không nhìn thấy hiệu quả của pháp trận, ban đầu cứ tưởng rằng là do Tiêu Tấn Hàn điều khiển pháp trận ngăn cản kim sắc bỏ cánh cứng kia. Thế nhưng lúc này xem ra, dường như những cái bạch quang này không phải do Tiêu Tấn Hàn điều khiển, mà cái pháp trận này có thể tự động cảm ứng được công kích từ bên ngoài và đưa ra phương pháp đối kháng. Vào lúc này, quang mang do pháp trận màu trắng tản mát ra chợt sáng lên, phù văn ở trên 5 cây cột đá cũng nhanh chóng trở nên sáng ngời. Bạch quang chói mắt từ trên 5 cây cột đá tán phát ra, lóe lên hội tụ thành một cột sáng màu trắng vừa thô vừa to phóng thẳng lên trời. Toàn bộ linh vực băng tuyết cũng rung động lắc lư theo, vô số linh quang từ các nơi hội tụ đến, cột sáng màu trắng càng sáng ngời rực rỡ hơn. Bên trong cột sáng màu trắng lóe lên hiện ra 7-8 cái vòng hào quang màu trắng nhanh chóng biến lớn lên. Mau ngăn cản lại, hắn đang định ngưng tụ ra giật linh đó, nhanh chóng hủy những cây cột đá kia đi. Giữa không trung, Phong Thiên Đô nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt hơi đổi, hét lớn với những người phía dưới. Theo tình hình trước mặt này, bị vây trong linh vực đối đầu với vực linh cường hãn này á, thì dù là lão ở thế bất bại, nhưng nếu muốn tiêu diệt nó hoàn toàn thì tựa hồ cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể làm được. Một khi có thêm vực linh nữa, tiếp tục kéo dài tình trạng này thì chưa nói đến việc giết chết Tiêu Tấn Hàng, mà bọn họ có toàn thân trở ra hay không cũng còn khó nói trước được. Đám người Tề Thiên Tiêu nhìn thấy cảnh này, lại nghe thấy Phong Thiên Đô cảnh báo, lại thi nhau tế ra các loại tiên khí, phù lục cao giai, hóa thành từng đạo quang mang to lớn, oanh kích tới nằm phía năm cây cột đá. Tiêu Tấn Hàng cười khẩy, tay bấm niệm pháp quyết điểm một cái. Pháp trận màu trắng sáng lên một chút, hơn 10 đạo bạch quang lại bắn ra ngăn cản đám tiên khí ở bên ngoài. Tinh quang trong mắt Tề Thiên Tiêu lóe lên, bỗng nhiên há miệng phun ra một ngụm máu, chui vào trong cái ngọc như ý màu xám, hai tay liên tục bắt quyết. Hào quang trên ngọc như ý màu xám tỏa ra, từ trên đỉnh ngọc như ý bắn ra, hóa thành một đầu rắn màu xám cực lớn. Đầu rắn há cái miệng đỏ như máu, bất ngờ nuốt bạch quang đang ngăn cản phía trước vào. Phía trước không còn gì ngăn cản, ngọc như ý lập tức biến thành một đoàn hôi quang, nhoáng lên một cái xuất hiện ở trước cây cột đá. Nó quay tích một vòng, liên hóa thành một lưỡi dao màu xám. Ngoài rìa lưỡi dao khổng lồ này hiện ra từng đạo phù văn màu xám, tản mát ra khí tức lực lượng pháp tắc ăn mòn rất mãnh liệt, hung hăng trảm lên cái cục đá màu trắng. Trong mắt Tiêu Tấn Hàng hiện lên một tia ngoài ý muốn, bất quá cũng không có ra tay ngăn trở, hai tay tiếp tục bấm niệm pháp quyết thúc giục pháp trận. Một tiếng vang thật lớn, lưỡi dao màu xám giống như sóng vỗ vào đá ngầm, âm âm tán loạn ra. Ngọc như ý màu xám hiện ra, bất quá mặt ngoài linh quang ảm đạm, vù vù phản chấn bay ngược trở lại. Cục đá màu trắng rung nhẹ nhẹ, mặt ngoài bạch quang lập lòe, lập tức khôi phục nguyên trạng. Cái gì? Tề Thiên Tiêu biến sắc. Biến hóa của ngọc như ý màu xám mới nhìn thì đơn giản, nhưng đó là trọng bảo công kích mạnh nhất của gã, vậy mà ngay cả việc lưu lại một dấu vết trên cục đá thôi cũng không làm được nữa. Cục đá này cũng không biết được tạo thành từ cái chất liệu gì mà lại cứng rắn như vậy, bảo sao Tiêu Tấn Hàng tuyệt đối không lo lắng. Cùng lúc đó, từ bên kia truyền đến một tiếng vang thật lớn, là từ kim sắc quải trượng trong tay của bà lão tóc bạc Nam Ly tộc phun ra một lưỡi đao kim sắc hết sức nhỏ, không biết làm cách nào đã đột phá được ngăn trở của pháp trận màu trắng, trảm lên một cây cột đá khác. Cột đá khẽ rung lên, lập tức cũng khôi phục nguyên dạng, vẫn không lưu lại chút dấu vết nào. Hai người liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ khiếp sợ. Trong nội tâm của Tiêu Tấn Hàn cười lạnh, hai tay tiếp tục quay tròn bấm niệm pháp quyết. Pháp trận màu trắng tản mát ra quang mang càng ngày càng sáng. Từng đạo bạch quang khắp nơi hội tụ đến cái linh vực, dung nhập vào 7-8 quang đoàn bên trong cột sáng. Mấy cái quang đoàn màu trắng bên trong cột sáng nhanh chóng biến hóa, dần dần hình thành đầu và tứ chi. Ánh mắt Tiêu Tấn Hàng lộ ra vẻ vui mừng, hai tay bấm niệm pháp quyết nhanh hơn. Vào thời khắc này, Tiêu Tấn Hàng nằm mơ cũng không nghĩ ra một màn sắp xảy ra. Chỉ thấy mặt đất dưới một cái cục đá màu trắng lóe lên kim quang, một con kim sắc bọ cánh cứng thình lình từ trong phá băng phóng ra, đánh lên cục đá. Một đạo bạch quang vừa thô vừa to từ bên trong pháp trận bắn ra, lóe lên biến thành một đạo kiếm quang màu trắng, dùng thế sát đánh chém về phía kim sắc bọ cánh cứng. Kim sắc bọ cánh cứng cũng bỗng nhiên há to cái miệng, phun ra một đoàn kim quang, quay tích một vòng, biến thành một vòng xoáy kim sắc. Thế đi của kiếm quang màu trắng dừng lại một chút, tiếp theo rung lên, cuối cùng bị cái vòng xoáy kim sắc cuốn vào, sau đó bạch quang nhanh chóng thu nhỏ lại. Trong nháy mắt chui vào bên trong cái vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa. Thân hình kim sắc bọ cánh cứng cũng không dừng lại chút nào, lóe lên xuất hiện ở trước cây cột đá màu trắng, thân hình đại phóng kim quang, trong nháy mắt biến lớn hơn 10 trượng như trước, rồi ôm lấy cây cột đá màu trắng. Bọ cánh cứng há to cái miệng rộng ra, hai cái răng nhọn óng ánh giống như liềm đao bắn ra, cắn mạnh lên cái cột đá. Trước cái răng nhọn óng ánh này, cột đá màu trắng không thể phá vỡ lại trở nên cực kỳ mềm mại. Răng rạc một cái, hiện ra một vết cắn. Làm sao có thể? Sắc mặt Tiêu Tấn Hàng thay đổi, không nói hai lời, tay bấm niệm pháp quyết vung lên. Một đoàn tinh quang khác bắn ra, lóe lên một cái rồi biến mất, chui vào trong cái cột đá màu trắng. Lập tức mặt ngoài cái cột đá đại phóng bạch quang, bỗng nhiên hiện ra từng đạo tinh quang, sau đó ngưng tụ thành một màn ống ánh, có chút tương tự với chân cực chi mô của Hàng Lập, thoạt nhìn không thể phá vỡ. Bất quá khi cái răng nhọn ống ánh của kim sắc bỏ cánh cứng đụng đến cái tầng tinh quang này, thì tinh quang lập tức tán loạn ra. Răng nhọn như liềm đao của kim sắc bọ cánh cứng không ngừng chút nào, tiếp tục chui vào trong cột đá. Răng rắc. Trên cột đá màu trắng hiện ra một vết rạn khác, cột sáng màu trắng phía trên cột đá chợt chấn động kịch liệt. 7-8 quang đoàn bên trong cũng theo đó bất ổn, rung rung không thôi. Còn súng sinh này xuất hiện từ nơi nào? Đáng chết! Sắc mặt Tiêu Tấn Hàng đại biến, ánh mắt lộ ra vẻ kinh nộ, bỗng nhiên đứng lên vùng hai tay ra. Pháp trận màu trắng vận chuyển cấp tốc, một đạo bạch quang khác vừa thô vừa to từ trong bắn ra, rung rung không thôi, có chút bất ổn, đánh tới kim sắc bọ cánh cứng. Cùng lúc đó, hai đạo bạch sắc tinh quang từ trong tay Tiêu Tấn Hàn bắn ra, là hai kiện giáo dài màu trắng như tuyết, tản mát ra khí tức rét lạnh vô cùng, còn mang theo chấn động pháp tắc mãnh liệt. Hai kiện giáo dài màu trắng phóng tới như điện, bỗng nhiên biến lớn, hóa thành hai luồng bạch hồng hung hăng chém về phía kim sắc bọ cánh cứng. Hai ngọn giáo màu trắng biến thành hai luồng bạch hồng phát sau mà đến trước, vượt qua bạch quang lúc trước, mơ hồ một cái bay vút đến phía trên kim sắc bọ cánh cứng, đang chéo vào nhau rồi hung hăng chém xuống. Tiếng va chạm của kim loại vang lên, hai ngọn giáo dài trảm lên trên cổ của kim sắc bọ cánh cứng, tóe lửa ra bốn phía. Trên cổ kim sắc bọ cánh cứng hiện ra hai cái vết hằn rất dài, làn da nơi cổ mơ hồ có chút rách, nhưng không hề chảy ra một giọt máu nào. Tiếp theo hai cái răng nhọn như liềm đao của bọ cánh cứng lóe lên, hai cây giáo dài liền răng rắc bị bẻ gãy, rồi bị nó nuốt vào trong miệng, lại rầm rập vài cái biến mất vô tung. Tiếp theo quanh thân nó lưu chuyển kim quang, vết thương thật nhỏ ban đầu cũng theo đó biến mất không thấy gì nữa. Một loạt biến hóa phát sinh trong nháy mắt này lại làm cho đám người Tề Thiên Tiêu vốn có chút tuyệt vọng lại lộ ra vẻ vừa mừng vừa sợ. Phải kim tiên cấp kim tiên, điều này sao có thể? Ánh mắt của Tiêu Tấn Hàn lộ ra vẻ khiếp sợ, hai kiện tiên khí giáo dài này đúng là trọng bảo ẩn giấu của y, vô cùng sắc bén, hầu như không có gì mà không phá được. Lúc trước khi lâm vào hiểm cảnh cũng không có tế ra, hôm nay vậy mà không trảm phá được cái vỏ giáp của con kim sắc bọ cánh cứng này, lại còn bị nó cắn nuốt mất nữa. Đang cân nhắc, lúc này cái đạo bạch quang vừa thô vừa to kia nhanh như điện bắn tới, đánh lên người kim sắc bọ cánh cứng. Giữa bạch quang, vô số phù văn màu trắng nhảy lên, một cổ khí tức cực hàn bộc phát ra. Một ngọn núi băng trắng xóa thình lình lăng không hiển hiện phóng tới, kết đông cả kim sắc bọ cánh cứng lẫn cái cột đá màu trắng lại ở bên trong. Kim sắc bọ cánh cứng ở trong ngọn núi băng màu trắng kia dường như không bị ảnh hưởng chút nào, chỉ hơi rung rung một cái, tiếp theo liền nhúc nhích, miệng khép mở vài cái, vết rách ở trên cột đá nhanh chóng biến lớn lên. Trong nội tâm của Tiêu Tấn Hàn khẩn trương, đang tính làm cái gì đó, nhưng đã muộn, chỉ nghe cái cột đá màu trắng truyền ra một tiếng răng rặc, rạn nước ra. Cột đá đứt gãy, pháp trận màu trắng giữa năm cây cột đá phù một tiếng, chợt ảm đạm đi vài phần. Cột sáng màu trắng phía trên cột đá cũng tán loạn theo, 7-8 quang đoàn màu trắng bên trong cũng chấn động kịch liệt, lúc này chống đỡ hết nổi, ào ào nổ tung. Bạch quang quanh người Tiêu Tấn Hàn cũng theo đó điên cuồng rung động một hồi, sắc mặt của y đột nhiên trắng nhợt, ọc một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn, khí tức trên người y suy yếu rất nhiều. Một loạt biến hóa này cũng dẫn tới linh vực băng tuyết bao phủ cả sơn cốc cũng chấn động kịch liệt, thình lình thoái hóa, thu nhỏ lại cực nhanh, biến thành trạng thái lúc trước, thậm chí càng thêm suy yếu, gần như sắp tán loạn biến mất. Đám người Tề Thiên Tiêu thấy cái cảnh này thì lập tức đại hỉ, gần như chỉ sau một khắc, ba đạo linh vực nhanh chóng khuếch tán ra, thoáng cái bao Tiêu Tấn Hàn lại. Cùng lúc đó, từng đạo tiên khí bắn ra, từ bốn phương tám hướng đánh xuống Tiêu Tấn Hàn. Sắc mặt của Tiêu Tấn Hàn hiện lên một tia kinh hoảng, hai tay gấp gáp bấm pháp quyết. Trên người y đại phóng bạch quang, linh vực phát ra trong chốc lát co rụt lại một nửa, trở nên càng nồng đậm, đồng thời vô số bông tuyết lượn vòng quanh mình y, ngưng tụ thành một cái màn sáng màu trắng trước người. Từng kiện tiên khí oanh kích lên cái màn sáng màu trắng, màn sáng giữ vững được mấy hơi thở liền ầm ầm vỡ vụn. Bất quá những tiên khí kia cũng bị phản chấn bay ngược về. Sắc mặt của Tiêu Tấn Hàn lại trắng nhợt thêm, phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trên người lại càng thêm suy yếu. Tuy nhiên một chút sức lực chống đỡ của y khiến cho bạch quang trên người đại phóng, y bắn ngược về phía sau. Nhưng vào thời khắc này, hư không quanh người Tiêu Tấn Hàn đồng thời chấn động, hơn 10 sợi xiềng xích màu đen từ trong bắn ra, như thiểm điện quấn quanh người của y lại. Bạch quang quanh người Tiêu Tấn Hàn nhanh chóng tiêu tán, thân thể cũng bị xiềng xích màu đen trói chặt vài vòng, lập tức không thể động đậy, toàn bộ khí tức trên người trong chốc lát bị giam cầm, thoạt nhìn giống như một phàm nhân vậy. Thân ảnh hoa lên, một bóng người cao gầy hiện ra sau lưng Tiêu Tấn Hàn, đúng là Phong Thiên Đô. Phong Thiên Đô, nếu người mà giết ta, Thiên Đình tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Tiêu Tấn Hàn quát lớn. Theo công chủ, xem ra lão thiên cũng muốn ngươi vong. Phong Thiên Đô như không nghe thấy, miệng nói nhàn nhạt một tiếng, mắt lóe lên lệ mang rồi biến mất, một tay phất lên. Một đạo tinh quang màu đen khác từ trong tay của lão bắn ra, vù thành vù tức rạch lên trên người Tiêu Tấn Hàn một đường. Lập tức thần tình trên mặt Tiêu Tấn Hàn cứng đờ, sau một khắc cả người từ đầu đến chân xoẹt một tiếng tách thành hai mảnh, huyết dịch tuôn trào ra, lục phủ ngũ tạng chảy đầy đất. Vào thời khắc này, một đạo bạch quang mờ nhạt từ trong thi thể Tiêu Tấn Hàn bắn ra, là một cái Nguyên Anh màu trắng, lông mày và râu bạc đúng là Tiêu Tấn Hàn. Quanh người Nguyên Anh lập lòe bạch quang, không bị ba cái linh vực chung quanh ảnh hưởng chút nào, bắn đi với tốc độ cực nhanh, lóe lên liền bay vụt ra hơn 10 dặm bên ngoài. Phong Thiên Đô cười lạnh một tiếng, cong ngón tay búng ra. Hư không phía trước Nguyên Anh lần nữa chấn động cùng một chỗ, từng đạo xiên xích màu đen lăng không hiển hiện phóng tới, đang vào quấn quanh xuống, trong chớp mắt tạo thành một cái tấm lưới lớn màu đen, chụp xuống Nguyên Anh màu trắng, dường như đã sớm chờ ở chỗ này rồi. Pháp tắc cầm cố cường đại từ trong cái tấm lưới lớn màu đen tán phát ra, hư không trong phương viên hơn 10 trượng cũng bị giam cầm. Sắc mặt của Nguyên Anh màu trắng căng thẳng, há miệng phun ra một viên châu màu trắng. Bụp một tiếng, viên châu màu trắng bạo liệt bộc phát ra vô số bạch quang, trong đó xen lẫn một cổ pháp tắc cực hàn. Lưới xiềng xích to lớn màu đen bị bạch quang trùng kích, xu thế lập tức dừng lại. Hơn nữa, mặt ngoài thình lình hiện ra một tầng băng tinh màu trắng, pháp tắc cầm cố cường đại cũng bị trì trệ. Theo đó, thân hình Nguyên Anh màu trắng cũng uốn éo, hóa thành một đạo bạch quang tránh qua một bên lưới xiềng xích bắn đi, tiếp tục phóng về phía xa nhanh như điện. Sắc mặt của Phong Thiên Đô trầm xuống, thân hình lập tức bắn ra, hóa thành một đạo hắc quang nhanh chóng đuổi theo Nguyên Anh màu trắng. Nếu để cho Nguyên Anh Tiêu Tấn Hàn đào thoát, chắc chắn hậu hoạn vô cùng. Vào thời khắc này, phía trước chợt hiện lên một đoàn kim quang mờ nhạt, Nguyên Anh màu trắng tiêu thất trong hư không. Phong Thiên Đô khẽ giật mình, thân hình dừng lại. Đạo kim quang kia lóe lên cách đó không xa phía trước, kim quang thu lại, hiện ra thân ảnh của kim sắc bọ cánh cứng. Chẳng biết là nó thoát ra được từ trong tòa băng sơn kia từ lúc nào, thân hình cũng thu nhỏ lại to cỡ cái đầu người. Miệng kim sắc bọ cánh cứng đang ngậm Nguyên Anh màu trắng của Tiêu Tấn Hàn. Nguyên Anh màu trắng đang dãy dụa không thôi, nhưng không thể động đậy. Cái thằng già râu bạc này, người dám đóng băng ta hả? Ta ăn ngươi, xem như hai ta hội rồi nha. Miệng kim sắc bọ cánh cứng nói tiếng người, lập tức phát ra một cổ kim quang quấn lấy Nguyên Anh màu trắng, ực một cái rồi nuốt xuống. Lúc này linh vực băng tuyết lập lòe vài cái tán loạn ra. Bạch quang trên năm cái cục đá lập lòe, thình lình nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành năm cái cục đá màu trắng cao hơn một trượng. Cục đá đứt gãy kia căn bản cũng giống như vậy. Phong Thiên Đô nhìn thấy Nguyên Anh Tiêu Tấn Hàn bị nuốt, đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo sắc mặt buông lỏng, lập tức quan sát kim sắc bỏ cánh cứng, trong mắt hiện lên một tia tham lam. Lão phất tay phát ra một cổ hắc quang, đảo qua thi thể Tiêu Tấn Hàn, một cái vòng tay màu trắng bay lên, vụt một cái, rơi vào trong tay của lão. Lúc này sau lưng của lão vang lên tiếng xé gió mãnh liệt, là đám người Tề Thiên Tiêu đã thu hồi tiên khí của mình bay tới. Lúc này hai tu sĩ Kim Tiên Nam Ly tộc, Hồ Ngôn Đạo Nhân và đám người Âu Dương Khuê Sơn cũng vội vàng bay tới. Một đám Kim Tiên dồn dập tập trung lại, chỉ một lát đã sắp bao vây Kim Đồng lại, nhưng nó lại hồn nhiên không hề để trong lòng. Nuốt xong Nguyên Anh Tiêu Tấn Hàn, lại bò lên trên cái cục đá màu trắng, không coi ai ra gì, tiếp tục gặm ăn. Tề Thiên Tiêu liếc nhìn Phong Thiên Đô, sau đó thân hình gã lóe lên, đi tới sau lưng Kim Đồng vây lại. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh quang chợt hiện lên, một nhân ảnh lập tức xuất hiện trước người Phệ Kim Tiên, ngăn giữa nó và Tề Thiên Tiêu lại. Thân hình của Tề Thiên Tiêu hơi chậm lại, dừng tại chỗ, lông mày nhíu chặt nhìn người nọ rồi đánh giá. Chỉ thấy người đó vóc dáng khôi ngô, khuôn mặt ngăm đen, là một trung niên có khuôn mặt bình thường, đúng là Hàn Lập đã biến ảo dung mạo. Mắt thấy Hàn Lập tới, trên người Kim Đồng lóe lên quang mang, lại hóa thành bộ dạng nữ đồng, tay vẫn còn ôm nửa cái cây cục đá kia. Kim Đồng, những người này khi dễ ngươi hả? Hàn Lập liếc nhìn Tề Thiên Tiêu, quay người nói với Kim Đồng. Trong khi nói chuyện, hắn vẫn không có áp chế khí tức, cố ý hiển lộ ra cảnh giới Kim Tiên trung kỳ của mình. Đại thúc, khi dễ ta chính là cái thằng già râu bạc kia mà bị ta ăn mất rồi. Kim Đồng thè lưỡi liếm liếm cái bờ môi rồi đáp. Một màn hỏi đáp nhìn như tùy ý lại làm tất cả những người còn lại dừng bước chân, không tiếp tục tới gần nữa, mà thần sắc mỗi người khác nhau nhìn về bọn hắn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ đề phòng. Bọn họ tự nhiên đã nhận ra hai người trước mặt này nhìn như vô hại, nhưng nữ đồng với cái bím tóc kim sắc, bản thể chỉ có Phệ Kim Tiên thực lực Kim Tiên mới có được. Mà cho tới bây giờ bọn họ cũng chưa từng nghe nói qua tại tiên giới có vị tiên nhân nào có được một Phệ Kim Tiên cấp Kim Tiên. Người như vậy dù là ai cũng không dám xem thường. Hàn Lập đột nhiên xuất hiện, làm cho cả hai người Hồ Ngôn Đạo Nhân và Vân Nghê đều kinh ngạc. Họ cũng không hiểu vì sao mới có mấy tháng không gặp thôi mà Hàn Lập đã trở thành một gã Kim Tiên. Đã vậy còn không biết từ đâu ra một con Phệ Kim Tiên cấp Kim Tiên nữa. Nhìn qua thì thấy quan hệ giữa bọn hắn rất là thân thiết. Mặt mày câu có, Kim Đồng tỏ ra vẻ oán trách.

theo đó là ánh sáng kim sắc chói lòa bao trùm cả sơn cốc. Cả sơn cốc như được phủ bằng cái màn nước kim sắc. Đàn kiếp hàng lâm, chẳng lẽ... Ánh mắt của Hàng Lập hơi đổi, một màn này cũng không xa lạ gì với hắn. Hắn quay về phía Hô Ngôn đạo nhân thì thào hỏi. Đúng vậy, tòa sơn cốc này chính là Thái Ức Điện, mà trong điện thờ chính là chỗ luyện chế Thái Ức Đan. Lúc này chính là thời khắc máu chốt đang thành, cho nên mới đưa tới kiềm dân đàn kiếp. Thần sắc của Hô Ngôn đạo nhân không thay đổi, gật đầu nhẹ xác nhận phỏng đoán của hắn. Phong Thiên Đô nhìn lên bầu trời, vừa liếc nhìn cái tòa thạch bích màu trắng trong sơn cốc, thấy sơn hà đồ khắc trên đó chớp động quang mang, núi non rung động, sông ngòi chảy róc rách, dường như sắp sống lại. Cùng lúc đó, màn sáng màu trắng bao trùm ở phía trên bắt đầu trở nên càng nồng đậm hơn. Vậy mà ở chỗ này hả? Phong đạo hữu tới sớm thật đó nha. Đột nhiên trên sơn cốc truyền đến một tiếng cười sang sảng. Một cây lam sắc thủy liên chậm rãi từ trên cao phủ xuống, vừa chạm đến mặt đất liền lóe lên quang mang, biến mất không thấy đâu nữa. Bên trong quang mang hiện ra hai thân ảnh, đúng là Lạc Thanh Hải cùng tên đệ tử trẻ tuổi, dung mạo thanh tú, Nam Kha Mộng. Về phần những nhân sĩ của Thương Lưu Cung chẳng biết tại sao không thấy đi theo. Sau khi hạ xuống, lập tức gã quét mắt nhìn tất cả mọi người trong sơn cốc một lượt, ánh mắt mơ hồ dừng lại trên thân của Hàng Lập một chút. Ta dù có đến sớm cũng không bằng Lạc đạo hữu tới đúng lúc à, đang kiếp vừa xuất hiện, ngươi lại đến. Gò má trên gương mặt giống như cương thi của Phong Thiên Đô hơi nhúc nhích một chút. Danh sao người vậy, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng lại không cười rồi nói. Lạc Thanh Hải cũng không thèm để ý đến lời nói của Phong Thiên Đô, chỉ đánh giá tình huống trong cốc một chút, sau đó nói. Xem ra chỗ này đúng là Thái Ức Điện rồi. Lúc trước tìm được một cái cung điện ở dưới nước, cơ quan trùng trùng điệp điệp, phí biết bao nhiêu công sức, đã thương không ít người, cuối cùng lại không phải là Thái Ức Điện. À đúng rồi, mỗi lần Tiêu đạo hữu luôn đi trước một bước mà, như thế nào giờ lại không thấy bóng dáng đâu vậy? Trong lòng Phong Thiên Đô thầm mắng một tiếng, lão cáo già. Nghĩ thầm có lẽ lão thất phu này đã tới sớm nhưng ẩn nấp ở một bên, tọa sơn quan hổ đấu. Chỉ chờ cho lão lưỡng bại câu thương với Tiêu Tấn Hàng sẽ chạy ra làm ngư ông đắc lợi. Chỉ là không nghĩ tới Tiêu Tấn Hàng lại chết nhanh như vậy, cũng không làm những thế lực khác tiêu hao thực lực nhiều. Nếu không phải đột nhiên xuất hiện đan kiếp, chỉ sợ gã cũng không hiện thân lúc này mà tiếp tục đợi Phục Lăng Tông cùng những người khác chém giết tới thiên hôn địa ám sau đó mới xuất hiện rồi. Người quan trọng như là Tiêu công chủ luôn bận rộn, có lẽ đã đạt được cơ duyên nào đó ở trước mắt nơi này rồi. Phong Thiên Đô lạnh lùng nói, đối với rất nhiều thế lực ở Bắc Hàn Tiên Vực, trong tất cả các tu sĩ, duy nhất chỉ có Chúc Long Đạo mới được lão để vào mắt. Tuy rằng thực lực Tiêu Tấn Hàng mạnh mẽ, nhưng trong lòng lão thì không so được với Bách Lý Viêm. Về phần Lạc Thanh Hải, trong lòng lão luôn có chút xem thường. Nếu như vậy thì ngược lại là chuyện may mắn rồi. Lại nói tiếp nha, trước đây không lâu ta cùng Tiêu công chủ còn có duyên gặp mặt một lần á. Thần sắc của Lạc Thanh Hải mịt mờ, vừa cười vừa nói. Nếu như Lạc đạo hữu đã ở đây, không ngại thử nhìn một chút, có thể phá vỡ cái cấm chế trong cốc này không vậy? Các hạ là trận pháp đại sư, chắc có không ít biện pháp ha. Ánh mắt Phong Thiên Đồ hơi trầm xuống rồi nói. Không cần phí sức cho chuyện này, nếu đó là cấm chế thủ hộ Thái Ức Điện thì mình ta phá giải làm sao được chứ? Chỉ sợ vẫn cần các vị đại kim tiên trong cốc tương trợ mới phải. Lạc Thanh Hải khoác tay áo cười nói. Gã vừa dứt lời, bỗng nhiên đám mây kim sắc giữa không trung bắt đầu co rút lại. Ngay phía trên sơn cốc ngưng tụ ra một cái vòng xoáy hải vân cực lớn. Quang mang ở chính giữa tăng vọt, truyền ra từng tiếng sấm vang rền. Đan kiếp sắp phủ xuống rồi, sau một kích này chỉ sợ là sẽ hình thành đan dược đó nha. Chúng ta cũng không tiếp tục vào đứng ở đây chờ hết thời gian được. Thân sắc Lạc Thanh Hải bỗng nhiên biến đổi, nét vui vẻ trên mặt biến mất, nghiêm mặt nói. Ánh mắt Phong Thiên Đô ngưng lại, gật đầu một cái. Chứ vậy, việc phá giải cấm chế cần mỗi người toàn lực tương trợ, nếu không thì không ai trong chúng ta có thể tiến vào Thái Ức Điện, sẽ lãng phí mất thiên đại cơ duyên này đó. Nhìn về phía những người khác, Lạc Thanh Hải cao giọng nói ra. Nếu đã như vậy thì chúng ta nguyện ý tương trợ. Thân sắc Hô Ngôn đạo nhân không thay đổi nói ra. Cùng mọi người mở ra cấm chế, lão thân cũng không có dễ nghĩ. Nhưng nhân số các ngươi đông hơn, một khi tiến vào trong đó, đừng nói tới việc cho chúng ta tranh đoạt cơ duyên, ngay cả việc bảo vệ tính mạng cũng khó nữa. Lão bà tóc bạc, một trong hai vị kim tiên của Nam Lê tộc không nhanh không chậm nói ra. Nếu đã tới đây tìm cơ duyên thì việc mạo hiểm là không thể tránh khỏi rồi. Nếu nghĩ rằng không cần mạo hiểm mà vẫn có được chỗ tốt thì các ngươi nên ở nhà mà chờ bánh từ trên trời rơi xuống cho nhanh. Tề Thiên Tiêu khẽ gắt một tiếng, không vui nói. Tề tông chủ không thể nói như vậy được, nhân số Phục Lăng Tông các ngươi đông hơn, khó tránh khỏi làm cho những người khác phát sinh lòng sợ hãi. nếu muốn mọi người đồng tâm hiệp lực phá cấm á, thì các ngươi cũng phải nhượng bộ một chút chứ. Lạc Thanh Hải vừa cười vừa nói. Tề Thiên Tiêu nghe như vậy, đang định mở miệng nói gì thêm, thì đã bị Phong Thiên Đô ngăn lại. Không sao, nếu như vậy tộc bọn hắn chỉ có hai người, mà Lạc Công Chủ cũng chỉ có hai người. Như vậy chúng ta quy định chút đi, sau khi phá cấm, mỗi bên có hai người được phép tiến vào Thái Ức Điện, như thế nào? Phong Thiên Đô mở miệng nói ra. Nghe Phong Thiên Đô nói như vậy, những người còn lại đều kinh ngạc, mặt của Lạc Thanh Hải cũng lộ ra chút dị sắc. Gã không ngờ Phong Thiên Đô dễ nói chuyện như vậy. Ta biết chân vậy đang lo lắng cái gì mà, kỳ thật không cần phải như vậy đâu, bây giờ đang cấp bách, nếu không ta cũng không ngại ở trong cốc này chém giết sinh tử cũng chưa vậy, phân rõ cao thấp trước, rồi từ từ phá cấm sau. Phong Thiên Đô cười nhạt một tiếng rồi nói ra. Phong trưởng lão nói như vậy là sai rồi, đề nghị này rất là tốt đó, Thương Lưu Cung hoàn toàn không dễ nghĩ gì. Lạc Thanh Hải vừa cười vừa nói. Nắm lễ tộc cũng đồng ý. Lão bà tóc bạc mặt không đổi nói. Âu Dương Khuê Sơn suy nghĩ một chút, lập tức nói ra. Chúc Long đạo chúng ta cũng không có ý kiến gì. Trong sơn cốc cũng chỉ có ba người Hôn Ngôn đạo nhân là chưa tỏ thái độ rõ ràng. Hàn Lập liếc nhìn Hôn Ngôn đạo nhân và Vân Nghi, trong lòng thở dài. Tuy hắn cũng muốn tiến vào Thái Ức Điện, nhưng lại không muốn cưỡng ép Hôn Ngôn đạo nhân phải chọn hắn. Vì vậy hắn tính sẽ rút lui. Sau này sẽ có những tính toán khác vậy. Vậy để cho lại đầu hữu cùng ta tiến vào Thái Ức Điện đi. Ngay lúc hắn định mở miệng nói thì Hôn Ngôn đạo nhân bỗng nhiên nhìn Hàn Lập và Vân Nghi, đồng thời truyền âm nói. Vân Nghi nghe như vậy không nói gì, chỉ im lặng gật đầu nhẹ. Hàn Lập thấy như vậy, lông mày trâu lên, có chút không hiểu nhìn về phía Hôn Ngôn đạo nhân. Cái tên tiểu tử này, lão phu một mực nhìn không thấu ngươi, nhưng có một việc ta tin tưởng, ngươi tuyệt đối không phải là người bội bạc đâu. Vì vậy mang ngươi tiến vào trong đó, lão phu cũng không phải lo lắng quá nhiều. Nhưng chủ yếu nhất là lão phu tin tưởng thực lực và thủ đoạn của tiểu tử nhà ngươi. Hôn Ngôn đạo nhân cười hăng hắc một tiếng rồi tiếp tục nói. Chỉ sợ là còn một nguyên do mà ngươi chưa nói ra đó. Bên trong Thái Ức Điện càng thêm hung hiểm mà ngươi lại không muốn dân ngây đạo hữu lâm vào hiểm cảnh chứ gì. Hàn Lập cười rồi trả lời. Lệ đạo hữu nói đùa rồi. À đúng rồi, còn chuyện này đó. Trước đây ta đã đáp ứng ngươi đưa cho đạo hữu hai tầng sau của công pháp chân ngôn hóa luân kinh. Hôn Ngôn đạo nhân cười hằng hặc, tay cầm một vật kín đáo đưa cho Hàn Lập. Vậy cảm ơn đạo hữu. Hàn Lập cười rồi nói, mặt không đổi sắc thu vật trong tay vào. Vân Nghi nghe như vậy, nhìn về phía Hôn Ngôn đạo nhân, trong mắt có chút vui vẻ, lại mơ hồ có chút lo lắng. Chứ vậy, Trần Diễm Tông bọn ta cũng không có ý kiến gì. Hôn Ngôn đạo nhân cũng nhìn lại mỉm cười, sau đó quay qua tuyên bố với những người khác như vậy. Tốt rồi, nếu như mọi người đã không có ý kiến gì rồi, thì việc này không nên chậm trễ nữa, chúng ta bắt đầu phá giải cấm chế chỗ này đi. Lạc Thanh Hải mở miệng nói ra. Chúng nhân nghe như vậy nhao nhao tụ tập lại, đi tới hướng tấm thạch bích kia. Theo ta thấy trên thạch bích này vẽ hình núi sông, tương tự như trên Minh Hàng Sơn Hà Đồ mà lúc trước chúng ta dùng để tiến vào Minh Hàng Tiên Phủ này. Nhưng lại không giống hoàn toàn. Lão Phu vừa mới suy diễn một phen, nếu ở đây có 13 vị kim tiên, vậy chiếu theo cửu cung phá trận đồ, đồng thời thi triển cửu linh nhiếp chân thuật, có lẽ có thể phá giải được đó. Lạc Thanh Hải mở miệng nói ra. Lời vừa nói ra, hiện trường trầm mặc một hồi, mọi người tại đây dường như đang nghĩ tới cái gì. Hàn Lập liếc nhìn Hôn Ngôn đạo nhân, lông mày khẽ nhướng lên. Cửu cung phá trận đồ là một loại trận đồ phá giải cấm chế được truyền lưu khá rộng ở trên tiên giới. Cấp bậc cũng không thấp, biến hóa rất nhiều. Mà cửu linh nhiếp chân thuật lại là bản giản lược thần thông của đại ngũ hành nhiếp linh chân quan. Hắn cũng không biết kết hợp hai cái phương pháp này lại với nhau thì có thể phát huy hiệu quả như thế nào. Đã như vậy rồi thì xin mời Lạc đạo hữu chủ trì trận pháp, chúng ta lập tức có phá giải cấm chế này. Phong Thiên Đô suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Lạc Thanh Hải nghe như vậy thì gật đầu nhẹ, cũng không khách khí, lập tức an bài phân tán những kim tiên ở đây ra, căn cứ phương vị trong cửu cung số thuật mà đứng. Tiếp theo là giảng kỹ trình tự thi pháp của cửu linh nhiếp chân thuật. Bắt đầu đi. Một lát sau, Lạc Thanh Hải ra lệnh một tiếng. Bốn gã kim tiên Phục Lăng Tông, một người Thương Lưu Cung, hai gã tu sĩ kim tiên Nam Lê Tộc, ba người Trúc Long Đạo, tăng thêm ba người Hàn Lập nữa. Tổng cộng 13 tu sĩ kim tiên, nhào nhào tay bấm cửu linh bí quyết, trong miệng ngâm tụng từng đợt chú ngữ cổ quái. Khi tiếng ngâm tụng vang lên, trên người bọn hắn cũng toát ra một cổ khí lưu, quần áo trên thân tung bay phất phới, tiên linh lực ở trên cơ thể bắt đầu chấn động ngày càng mãnh liệt. Hàn Lập đang đứng tại một vị trí trên trận đồ, thúc giục pháp quyết, trong lòng cũng toát lên một loại cảm giác kỳ lạ.

từ từ khôi phục lại vẻ tĩnh lặng. Nhờ thế nhóm người Tuyết Oanh mới có thể thoát khốn ra, nhao nhao bay vút lên trên không trung, ổn định lại khí tức một chút. Nàng không nhìn xem cái đầu tỳ hưu khổng lồ kia là cái vật gì, mà bay thẳng về hướng Bích Ngọc phi xa. Tới gần hơn một trượng, thân hình Tuyết Oanh mới dừng lại, cung kính thi lễ với nam tử trung niên, mở miệng nói: "Giảng bối Tuyết Oanh, ra mắt Công Thâu tiên sứ." Nam tử trung niên dung mạo nho nhã kia không ai khác, chính là cái giám sát sứ Thiên Đình Công Thâu Cửu. Công Thâu gia và Tuyết gia chính là thế giao, trong cùng thế hệ thì ta và phụ thân của ngươi có quan hệ gần gũi nhất, ngươi gọi ta vậy á không phải quá khách sáo sao? Công Thâu Cửu cười ôn hòa rồi nói: "Là giảng bối khách khí rồi, Công Thâu thế bá." Trên mặt Tuyết Oanh cũng hiện ra một vòng vui vẻ, sửa lời nói: "Lúc trước nhận được tin tức của ngươi, nói ta cần tới Bắc Hàn Tiên Vực một chuyến, ta lại bị những việc khác quấn thân, không kịp tới đây sớm hơn. Không ngờ tới đây đã hỗn loạn như vậy rồi." Công Thâu Cửu khẽ thở dài, chậm rãi nói ra: "Tiêu công..." Lời nói Tuyết Oanh vừa ra khỏi miệng bỗng như ngừng lại, quay đầu liếc nhìn mấy tên tu sĩ tiên cung khác cách không xa sau lưng. "Ngươi cứ nói đi, đừng có ngại, bọn hắn sẽ không nghe được đâu." Công Thâu Cửu tùy ý vung tay lên, mỉm cười nói ra. Hết tập 115, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.